Chương 962, Tổ địa Thánh Sơn. DS dâng hôm nay cập nhật, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ thiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng chương 962, đùng đùng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, đã quay dày trong tu luyện gần sổ. Mở con mắt, gần sổ tính toán thời gian chợt cười, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã muốn 12 tuổi chỉnh. Từ một năm rưỡi trước, cổ thần hải rốt cuộc phát hiện số 7 trang viên chỉ có một mình hắn, đối với lần này cổ thần hải giận tím mặt, đương nhiên không phải đối với hắn sinh khí, mà là sinh khí cổ binh mang theo một đám nô buộc lao ra ngoài thành tìm kiếm thánh thạch mất tích. Cổ thần hải hoàn toàn chưa từng hoài nghi, cổ binh đám người đã chết ở trong tay hắn. Bởi vì căn bản không khả năng, không có trở thành cổ thần, căn bản không khả năng tiêu diệt đều là cổ thần cổ binh, dù cho chỉ là yếu nhất một sao cổ thần. Chuyện như vậy thật chân tướng rõ ràng là cổ binh không cam lòng vì nhân nâu người hầu tuyển trạch trốn tránh ra khỏi thành. Cũng là bởi vì đây, cổ thần hải lần nữa phái tới không ít nô buộc. Những thứ này mới tới nô buộc đều chịu đến cảnh cáo, cũng không dám nữa khinh thị xem nhẹ cái này đại công tử. Còn đúng như vậy thứ nhất, gần sổ ngược lại không có ý tứ cầm bọn họ làm vật thí nghiệm. Mặc cốt giáp, gần sổ ở trên đai lưng lỗ trong cái máng sen vào cốt khí. Từ lúc một tháng trước, cổ thần hải liền phái người tới thông báo hắn chuẩn bị đi trước tổ địa Thánh Sơn đồng thời báo cho biết các loại quy củ. Hơn một năm nay đến, trí cao thần thuật đại linh hồn thần thuật đệ nhất trọng đã tu thành. Bằng vào cái này một đạo trí cao thần thuật, hoàn toàn đủ để cho người cha xét không ra linh hồn hắn bên trong dị thường. Nếu như hiện tại gặp lại cổ binh cái loại này một sao tổ tiên chi hồn, hoàn toàn không cần mượn trong tim bóng ma thôn phệ lỗ đen. Đại linh hồn thần thuật phối hợp bóng ma thôn phệ thiên phú cũng đủ để xé rách thôn phệ. Chí cao thần thuật. Không hổ là vũ trụ chỉ có 3.000 loại đỉnh phong lực lượng. Không giống với đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Đại linh hồn thần thuật chuyên trách phụ trợ. Tu luyện chỉ nhìn tự thân linh hồn cùng chân linh cường độ. Một ngày tu luyện thành công cũng không mang vào nhiệm hà linh hồn sức mạnh công kích, mà là toàn diện trên diện rộng cường hóa tất cả cùng linh hồn có liên quan pháp tắc cùng thiên phú. Chủ thành khu trung tâm thành, lúc này truyền tống trận chu vi đã tụ họp không ít người. Tuy là truyền tống trận có thể đạt được bất kỳ một thành phố nào, thế nhưng truyền tống cần tiêu hao cốt châu. Phổ thông cổ thần tộc nhân cả đời cũng chỉ có 12 tuổi phía trước Thánh Sơn giác tỉnh thiên phú, mới có một cơ hội miễn phí đi qua truyền tống trận ly khai Cốt Ngọc Thành. Vĩnh viễn không hề thấy, Cốt Ngọc Thành. Gần sổ xếp hàng hàng dài. Đi theo dài dòng đội ngũ phía sau bước ra đường hầm vận chuyển. Không phải không gian khiêu dược, không phải không gian xuyên toa, cũng không phải không gian trùng động, mà là đi thẳng tới một cái trung chuyển không gian hư vô. Cái không gian này dường như tổ ong giống nhau không có một cái cửa động đều thông hướng cổ thần đại lục bất đồng thành thị. Trong đó chín thành, đều là nằm ở phong bế cha nở dê tha y còn không đợi nhiều quan sát một chút, truyền tống đã kết thúc đi tới một tòa hùng vĩ Bạch Cốt Thánh Sơn dưới. Bạch Cốt Thánh Sơn, chiều cao mấy trăm ngàn dặm. Đây không tính là rất lớn một ngọn núi, thế nhưng nếu như toàn thân từ cổ thú hải cốt luyện mà thành tiểu hết sức kinh người. Đỉnh núi, đứng vững nhất tôn mấy vạn bên trong bạch cốt cự nhân. Cả chiếc cự nhân, toàn thân đều là do xương thú thể bên trong ẩn chứa lực lượng cổ thần xương cốt luyện mà thành, nhìn tướng mạo chính là thôn phệ cổ thần pho tượng. Mà ở thôn phệ cổ thần lòng bàn tay phải tín tổ ở ngực thì là một tòa nọ mạn cự thành. Tòa thành này chính là trong truyền thuyết thôn vệ thánh thành. Tổ địa Thánh Sơn chu vi thì là thôn vệ hư không lỗ đen hướng vô tận hư không lan tràn. Tổ địa Thánh Sơn dưới, lục tục truyền tống quang mang đưa tới một ít 12 tuổi cổ thần tộc thiếu niên, từng cái cổ thần tộc thiếu niên đều rung động đánh giá chu vi, không ít thiếu niên thậm chí thành hoàng thành khủng quỳ mọp xuống đất bên trên cúng bái Thánh Sơn không dám đứng dậy. Độ tinh khiết cao mà tín ngưỡng chi lực, hóa thành quần quần hồng thủy tuân hướng thôn vệ cổ thần thần tượng. Khó có thể tin, đây là gần sổ lần đầu tiên nhìn thấy mạnh mẽ như vậy tín ngưỡng. Từng cái cổ thần tộc thiếu niên, đơn vị trong thời gian sản sinh tín ngưỡng chi lực đến trăm vạn lần với phổ thông nhân tộc, hơn nữa tín ngưỡng của bọn họ đẳng cấp ngay từ đầu thì đạt đến thật tín đồ, trong đó thành kính tín đồ tỷ lệ càng là nhiều kinh người. Căn cơ bất đồng gần sổ trong lòng sợ hãi nói. Cổ thần tộc thiếu niên, thành niên chính là bạch ngân cấp một thể chất, mà phổ thông nhân tộc. Thành niên bất quá là hắc thiết nhất giai, trong lúc này ước chừng kém 20 giai cấp, vượt qua hắc thiết cùng thanh đồng trực tiếp đạt được bạch ngân, trời sinh liền cường hãn đến đây cổ thần bộ tộc, bùng nổ tín ngưỡng tự nhiên không phải phổ thông nhân loại có thể so sánh được. Điều này cũng làm cho thảo nào, tiểu tiểu một cái cổ thần đại lục có thể chống đỡ 3.000 hoàng kim cổ thần tín ngưỡng nhu cầu. Theo cuối cùng một đạo truyền tống quang mang tiêu thất, chung quanh ánh sáng trong nháy mắt biến mất, tất cả ánh sáng tuyến đều bị chung quanh thôn vệ lỗ đen mang đi, khủng bố đến kinh người thần chi uy áp nương theo lực lượng cổ thần từ tổ địa Thánh Sơn bên trên khuyết tán ra. Từng cái cổ thần tộc thiếu niên, hai mắt đều lóe ra kim quang bị dưới vào lực lượng cổ thần. Không cách nào lưu nạp, ngay lập tức sẽ bị truyền tống ly khai. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tụ tập ở Thánh Sơn hạ mấy ước thiếu niên đã chỉ còn lại không tới một vạn cái, còn dư lại những cái này còn chưa kịp phản ứng đã bị đấu loại, mà vô cùng vô tận lực lượng cổ thần vẫn còn ở quán thâu đến thừa ra cổ thần tộc thiếu niên bên trong hai mắt ngưng tụ thần ngôi sao. Chuẩn bị đăng Thánh Sơn, theo thời gian tốc độ cộng chia làm thập tinh tư chất. Thanh âm giản mùa vang lên. Sau đó, toàn bộ Thánh Sơn mặt ngoài lực lượng cổ thần biến ảo, ngưng tụ thành từng tầng một tốc hành đỉnh núi cầu thang. Gần Sô không hề giấu rốt, hắn cũng căn bản không có cần phải tiếp tục cần giấu. Thanh âm kết thúc trước tiên liền xông vào thê đội thứ nhất bắt đầu du sơn. Mỗi bước trên một cái cầu thang nhất định có một đạo lực lượng cổ thần dung nhập hai mắt ngưng tụ hổ lão huyễn thần ngôi sao. Thiên phú càng cao, hấp thu lực lượng cổ thần lại càng nhanh. Hấp thu nhanh, leo núi tốc độ dĩ nhiên là nhanh. Cái này khảo nghiệm chính là cùng lực lượng cổ thần thân hòa lực. Gần Sô cẩn thận chỉ là bảo trì ở thê đội thứ nhất, đã không phải nhanh nhất, nhưng là lại cũng là bài danh trước mấy, bằng không nếu thật là toàn lực biểu hiện, một phần vạn bị người phát hiện hắn hấp thu lực lượng cổ thần tốc độ vượt lên trước thập tinh thiên phú thì phiền toái. Sau một ngày, thê đội thứ nhất chỉ có 5 người đăng lâm đỉnh núi. Mấy cái chữ này, có điểm ngoài Gần Sô dự liệu. Mị cả xạ cùng tủ cả đều là cửu tinh thiên phú. 7 đồng đội bị hắn cải tạo phía sau đạt được thập tinh lại hủy bỏ đến cựu tinh, không nghĩ tới dù vậy, vẫn còn có 5 thập tinh thiên phú. Đặt ở cổ thần cái kia luân hồi kỷ nguyên thời kỳ, 4 người này đều có tư cách trở thành chủ thần. Được tốt thiên hữu tộc của ta đỉnh núi thần tượng dưới chân sân rộng, cả người ăn mặc thuần màu sắc áo dài trắng thương láo tế ti liên thanh cười to. Thánh Sơn lên đỉnh, thập tinh thiên phú 1 ngày đạt được đỉnh núi, cựu tinh thiên phú 2 ngày. Cuối cùng một tinh thiên phú thì là 10 ngày, đạt được đỉnh núi thời gian càng sớm, đi trước thôn phệ thánh giới kế thừa tiên tổ chi hồn thời gian dĩ nhiên là càng nhiều. Thông thường mà nói, trong vòng 1 ngày đến cơ bản đều là thập tinh thiên phú. Bái kiến đại tế ti đại nhân Gần Sô đám người cung kính nói rằng, không cần đa lễ. Đại tế ti ôn hòa cười nói, chờ một chút ta sẽ tiễn các ngươi đi trước thôn phệ thánh giới, các ngươi có thời gian 10 ngày tìm kiếm thuộc về mình tổ tiên chi hồn. Các ngươi muốn cắt nhớ một điểm tuy là các ngươi là thập tinh thiên phú, thế nhưng chỉ có thể tìm kiếm cựu tinh tổ tiên chi hồn. Cựu tinh trong 5 người tóc nâu thiếu niên nghi ngờ nói, đại tế ti đại nhân, thập tinh thiên phú không nên đối ứng thập tinh tổ tiên chi hồn. Ngươi nói không sai. Đại tế ti cười nói, thế nhưng thập tinh tổ tiên chi hồn chỉ có 1, đang ở thôn phệ thánh hoàng trong tay, đến khi thánh hoàng thuộc về thiên tài hội tuyển ra người thừa kế. Các ngươi những thứ này thập tinh thiên phú từ hôm nay bắt nguồn từ di chuyển trở thành dự bị thánh tử. Được rồi, không nói nhiều, trước đưa các ngươi đi trước thôn vệ thành giới. Xoát đại tế ti khoát tay, ánh sáng màu vàng bao phủ Gần Sô 5 người biến mất. Đơ ết, tạ ơn tạ vệ miện hạ, tiết tháo cùng bạch chủ trúc cá ho y 588 khen thưởng, cảm ơn lạc đường tâm duyên, 4 mắt giá thụ, còn trẻ quang âm hư quá, hắc y hề phong ngữ, nhân sinh như tùng khen thưởng. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến Nga Y 15 than nở dê 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng.